Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 946, con kiến, góc truyện audio.com, editor, Thùy Trang Nguyễn. Tiểu Yên lạnh lùng đứng trong mưa theo âm thanh rào rào trong khu rừng, nhìn về phía người phụ nữ kia mỉm cười nói. Sau khi muốn đâm người xong, cô chạy chiếc xe Ferrari về phía sau công viên, muốn để lại một hình ảnh nhưng thật ra lại vô cùng thông minh, đi qua một tòa nhà cũ không ai quét tước, lá cây phủ kín đường, sau đó chạy như bay xuống hồ, rồi một mình cô bơi lên từ dưới nước. Hồ nước kia là nơi sâu nhất, cô lại sai người quét sạch lá cây trên đường, hủy đi mọi dấu vết. Sau đó thừa dịp thời gian cảnh sát điều tra, đêm đó lập tức bí mật sai người kéo thân xe lên, lại xâm nhập vào hệ thống camera của công viên, không ngừng phát đi phát lại một hình ảnh, bí mật mang xe đi, làm như thể thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, làm sao thoát được, cô cư nhiên đã quên một việc, cô có biết điều gì đã tố cáo cô không? Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu hồng đưa tay vuốt mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, mở lớn con mắt nhìn trừng trừng vào Tiểu Yên. Tiểu Yên mỉm cười nhìn về phía người phụ nữ kia, nói con cá nhỏ trong hồ. Hai mắt người phụ nữ kia cường liệt lóe ra. Tiểu Yên đứng yên tại chỗ, tay cầm súng lục màu đen, dáng vẻ muốn bóp cò, mới lặng lẽ nhìn về phía người phụ nữ đang nằm dưới đất cười nói. Xe của cô ở trong hồ tuy khóa xăng, nhưng thân xe làm bằng kim loại nặng tích dầu, bị con cá nuốt vào trong bụng, vài ngày sau liền chết. Buổi chiều ngày hôm qua chúng tôi đã đem con cá này về để xét nghiệm, rốt cuộc phát hiện thân cá nhiễm kim loại nặng, nguyên nhân chính là vì chiếc Ferrari kia, cho nên không bao lâu sau chúng tôi liền xuống hồ, quả nhiên phát hiện ra dưới đáy hồ quả thật có dấu vết của chiếc xe. Xác thực suy nghĩ cùng phỏng đoán của chúng tôi là đúng. Người phụ nữ kia phẫn nộ nhìn cô, người thất tình, cô muốn làm gì? Tiểu Yên nói xong liền biến sắc, tức khắc nâng súng lục nhắm ngay vào người phụ nữ kia muốn nổ súng. Người phụ nữ kia trong nháy mắt hai tay chống lên mặt đất, lấy tốc độ nhanh như tia chớp lao lên đá, rơi súng lục trên tay Tiểu Yên, giơ tay túm lấy cổ cô muốn bóp cổ. Tiểu Yên nhanh chóng cúi người xuống, sử dụng bát quái trưởng, xoay tròn 360 độ, nắm lấy một bên chân của người phụ nữ kia, trong nháy mắt tức giận muốn bẻ gãy, người phụ nữ kia cũng lấy hai tay chống lên mặt đất, xoay tròn cực nhanh, thành công thoát khỏi hai tay Tiểu Yên, lại nhanh chóng vung chân lên đạp vào người cô mấy phát. Nội y bên trong của cô đỏ chót. Chói mắt, Tiểu Yên không nói hai lời, cả người giống như chim ưng, đạp đất nhảy dựng lên thân cây, người phụ nữ kia trong nháy mắt như con mèo trèo lên cây, vung lên thanh đao cầm trong tay, đâm về phía Tiểu Yên. Tiểu Yên đứng trên ngọn cây giống như trăng rằm, xoay người nhẹ nhàng nhảy xuống, vươn tay lập tức nắm lấy mái tóc dài của người phụ nữ kia kéo cô ta xuống. A, người phụ nữ kia kêu lên một tiếng, thân thể bị Tiểu Yên kéo xuống, đập mạnh trên mặt đất. Tiểu Yên trong nháy mắt vung lên một quyền, đập một phát vào ngực cô ta. Người phụ nữ kia lạ vung lên đôi chân dài, đá vào phía sau lưng cô. Tiểu Yên ngã xuống, tay chống lên mặt đất, khóe miệng phun ra ít máu, trừng trừng nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhanh chóng vung lên mấy nắm đấm, sau đó xoay người chạy đi. Hai bên đường, những thuộc hạ đắc lực của Lãnh Mặc Hàn đang giao đấu cùng mấy người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, một người trong số đó nhanh chóng mở cửa chiếc xe con. Góc truyện audio.com, chứa Tần Vĩ Nghiệp ra từng đợt mạnh mẽ vọt tới bên mấy cây ngô đồng bên kia. Một thân ảnh màu đen đập mạnh lên lưng Giang Thành, cột sống anh như vỡ vụn, sắc mặt nhíu lại, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người đàn ông cầm đầu kia giống như ma quỷ, lắc mình phi đến, dồn hết sức vung lên một nắm đấm nặng nghìn cân, hướng đến lồng ngực Giang Thành đấm một phát. Một thân ảnh màu đen khác nhanh chóng kéo cơ thể Giang Thành ra, bỗng nhiên cũng vung ra một nắm tay mạnh mẽ đấm tới nắm đấm kia. Phịch một tiếng, hai nắm tay ra đòn nghiêm trọng gặp nhau, cuối cùng vì lực đạo đều mạnh mẽ có thể rời núi lấp biển, cả hai người đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn về phía người trước mặt. Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng đứng đằng trước cây ngô đồng, đón những giọt mưa lớn, thấm ướt cả khuôn mặt, lại trừng lớn hai con mắt nóng rực đầy sát khí nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Người bị thương, người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc trên người cũng mặc bộ Âu phục màu bạc đứng trong mưa, lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn kiên nghị, lộ ra sát khí, hai mắt híp lại, nắm chặt nắm tay, sâu xa nói. Nếu như tôi không bị thương, cậu không chịu nổi một quyền của tôi. Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc liếc anh một cái, cảm giác được thuộc hạ phía sau mình cũng đang giao đấu kịch liệt, hắn nhanh chóng vung nắm tay lao đi trong làn mưa, mạnh mẽ đấm về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nghiêng người tránh thoát nắm tay của hắn, trong nháy mắt giống như tia chớp vung tay đấm mạnh vào lồng ngực của hắn, tay nắm chặt lại, lại tiếp tục đấm thêm một cú đấm vào ngực hắn. Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc lùi về phía sau hai bước, lại thong thả thủ thế trước mặt Lãnh Mặc Hàn, sẵn sàng tiếp tục giao đấu. Lãnh Mặc Hàn chỉ nắm chặt nắm tay, cảm giác lồng ngực của mình đau đớn như bị xé rách, vết thương bị rách, máu chảy ra, nhưng anh vẫn bình tĩnh như cũ. Như một mũi tên, người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc nhanh chóng sử dụng các chiêu thức vô cùng linh hoạt, trực tiếp công kích vào lồng ngực Lãnh Mặc Hàn. Hai tay Lãnh Mặc Hàn mạnh mẽ đè cánh tay của hắn xuống, lại nhanh nhẹn sử dụng bàn tay mình giống như con rắn nắm chặt hai bàn tay hắn, lôi đến trước mặt mình, dùng trán mình đập vỡ chiếc mặt nạ trên mặt hắn, hai cái trán gặp nhau, máu tươi liền chảy ra. Lãnh Mặc Hàn lại thuận thế, nhân lúc người kia còn choáng váng, lại đấm mạnh vào lồng ngực của hắn một phát. 10 người đeo mặt nạ màu bạc đồng thời lao đến, muốn tập kích Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng vung nắm đấm, bang bang bang bang bang bang, lấy tốc độ như tia chớp, liên tục đấm vào mặt mấy người kia. Mấy người kia tiếp tục phi người đến nhanh chóng giao đấu cùng Lãnh Mặc Hàn. Mỹ Linh cùng Tiêu Yên kiềm chế người phụ nữ kia, đồng thời chạy như bay đến vọt vào trong xe, lôi Tần Vĩ Nghiệp ra. Ai ngờ Mỹ Linh vừa tiến vào trong xe, người phụ nữ kia nhanh chóng lôi tóc Mỹ Linh trở lại, ép cơ thể cô ngã ngửa về phía sau. Mỹ Linh đau đến quát to một tiếng, bỗng nhiên quay người nhảy dựng lên, xoay một vòng tròn, đạp một phát thật mạnh vào lưng cô ta. Người phụ nữ kia cảm thấy sẽ đập phải cửa xe bên kia, thuận thế chui vào trong xe, trong nháy mắt Lãnh Mặc Hàn nghiêng người, nắm chặt cánh tay cô ta lôi ra ném trên mặt đất. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng kéo Mỹ Linh, vung lên con dao. Gocchuyenaudio.com, kề vào cổ cô, sau đó Tiêu Yên chạy đến đạp mạnh vào người hắn ta một cước, Mỹ Linh nhờ thế mau chóng thoát thân, lao vào bên trong xe, lôi khởi Tần Vĩ Nghiệp ra. Người phụ nữ kia hai tay nặng nề chống lên mặt đất, đôi chân quấn chặt lấy chân Mỹ Linh, bỗng nhiên kéo một phát ép cô ngã xuống đất. Tiêu Yên lại phi tới, dùng chân hướng tới thân thể cô ta đạp một phát. Người phụ nữ buông Tần Vĩ Nghiệp ra, xoay người tránh một đạp kia, vô số người đàn ông đeo mặt nạ trong nháy mắt từ phía trước lao tới, Giang Thành dẫn mọi người cũng nhanh chóng tiến lên. Lãnh Mặc Hàn cùng người đàn ông đeo mặt nạ cùng nhau nhảy lên nóc xe, thân thủ nhanh nhẹn giao đấu, Lãnh Mặc Hàn từng bước ép sát, người đàn ông đeo mặt nạ từng bước lùi về phía sau, từ chiếc xe đầu tiên cho tới chiếc xe cuối cùng. Nhà Lãnh Mặc Hàn không muốn lãng phí thời gian, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt vung tới đấm mạnh vào ngực tên đàn ông kia. Người đàn ông đeo mặt nạ kia không chịu nổi lực này, cả người ngã xuống thân xe, lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu to. Mấy chiếc xe đua màu đen chạy như bay đến. Cách chương.